Pháo hôi xinh đẹp, chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đang tính toán, người chơi vui lòng kiên nhẫn chờ đợi, phó bản cho người mới, chút order, độ khó cấp C, người chơi hoài dảo, thời gian qua ải, 72 giờ, độ thăm dò cốt truyện, 95, độ hoàn thành phó bản, 98, thương tích, 0. Cho điểm, A, S, chúc mừng người chơi. Tổng hợp cấp bậc của người chơi thuộc cấp S, hệ thống liên tiếp thông báo, hoài dảo vẫn còn điểm ngốc. Một giây trước cậu còn ở trước cánh cửa biệt thự đang chìm trong khói lửa. Giây tiếp theo, cậu đã bị hệ thống đột ngột truyền tống tới một không gian yên tĩnh xa lạ. Chung quanh là sương mù mênh mang, trước mặt cậu là một màn hình lơ lửng giữa không trung, có nhiều bình điện tử ở mặt ngoài, trừ hai cái này ra thì không còn đồ vật nào khác. Hệ thống, chúc mừng cậu hoài dảo. Lần này cho điểm rất cao, số liệu đều tốt. Thanh âm 8701 bừng tỉnh hoài dảo đang chậm nửa nhịp, qua cửa rồi vẫn còn đang phản ứng không kịp. Cậu, một tiếng, trên màn hình đang phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, ở dưới là một loạt điểm số, dữ liệu của từng điểm cốt truyện được liệt kê chi tiết. Lúc này hoài dảo mới thực sự có cảm giác mình đã thành công thoát khỏi phó bản. Cây nóng bức bao trùm quanh cậu trong những phút cuối cùng của biệt thự. Thậm chí cả làn da cũng sắp bị bỏng, vậy mà sau khi tiến vào không gian trắng xóa này, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất ngay lập tức. Giống như tất cả đã được chữa lành, cậu chú ý đến điểm vàng dễ thấy trên bảng xếp hạng toàn diện ở cuối màn hình hiển thị, không khỏi hỏi hệ thống, S có nghĩa là rất mạnh phải không? Hệ thống, đúng vậy, tân thủ đạt cấp A trở lên đều là những người chơi rất mạnh, hầu như không có người chơi cấp S, hoài dảo, một kẻ vô dụng. Cảm thấy mình hoàn toàn không làm gì cả. Tuy rằng da mặt cậu dày, nhưng trong lòng cũng có chút xấu hổ, hoài dảo ngượng ngùng nói. Như vậy có được không? Hệ thống thản nhiên nói, như thế nào không được? Điểm số là minh chứng tốt nhất. Hoài dảo lỗ tai hồng hồng, đáng giận, thực sự có cảm giác được an ủi. Hệ thống, đúng rồi, nếu người mới đến qua phó bản có xếp hạng cấp S trở lên sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng. Cậu có muốn sử dụng ngay bây giờ không? Hoài dảo vừa nghe tức khắc hăng hái, lập tức nói, rút thăm trúng thưởng. Như thế nào, phần thưởng là cái gì? Tỷ lệ thắng cao không? Hệ thống kiên nhẫn trả lời, là rút thăm, kỹ năng hoặc là đạo cụ, tất nhiên sẽ thắng. Cậu có thể rút liền cũng được, hoặc nghỉ ngơi 2 ngày, đến phó bản kế tiếp trước khi vào màn mới rút cũng được. Hoài dảo nghĩ nghĩ, mới nói, vậy đợi về sau hắn rút. Cậu lại hỏi tiếp, phó bản tiếp thép mở ra khi nào? Tôi chỉ có thể ở ngốc trong căn phòng trắng xóa này sao? Tôi có thể đi ra ngoài không hệ thống? Hệ thống nói, có thể. Hệ thống nói cho hoài dảo, mỗi một lần từ phó bản trở về, người chơi đều sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi. Trong lúc này, bọn họ có thể đi khu vực dành cho người chơi, điều chỉnh trạng thái, xã giao giải trí, làm bất luận cái gì mình muốn. Chỉ cần không phát sinh ẩu đả giữa người chơi với nhau, hệ thống đều sẽ không can thiệp. Trước mắt là một khu phố buôn bán nhộn nhịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại cửa hàng, nghỉ ngơi, ăn uống đánh cược, cái gì cần có đều có. Các cửa hàng trước cửa đều có bảng khoa học kỹ thuật trong suốt ánh sáng lập lòe, hoài dảo giống như một tiểu quỷ từ dưới quê mới lên, một đường đi đều. Hoa, hoa, mà kêu, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, khi tìm được sảnh trò chơi, hoài dảo còn chưa hoàn hồn, người ở đây thật nhiệt tình. Cậu chỉ đi dạo một đường, đã có vài người xa lạ mong muốn được chung tổ đội. Hoài dảo xấu hổ từ chối, tai đỏ bừng, nói giỡn, cậu tả như vậy, một mình qua ải đã thật ngượng ngùng, nếu là cùng tổ đội, mỗi ngày kéo chân sau, mắng cậu cũng còn nhẹ. Hoài dảo thực sự hiểu trình độ bản thân đang ở đâu. Cái gọi là phòng trò chơi trước mặt thực chất giống một quảng trường lớn hơn. Chính giữa quảng trường là một sàn trao đổi thông tin công cộng được tạo thành từ 4 màn hình ánh sáng khổng lồ. Edit, Present Man, nói rồi ai đọc web React bị ẻ trải dáng chịu. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập, hoài dảo đứng ở ngoài cùng, rón rén nhón chân liếc nhìn. 3 màn hình cố định lần lượt hiển thị thứ hạng của hội người chơi, cũng như thứ hạng sức chiến đấu cá nhân của người chơi, thứ hạng xếp hạng cao nhất của các phó bản và các dữ liệu khác. Là người mới đến. Hoài dảo đương nhiên rất tò mò không biết những người mạnh nhất trong top 3 bảng xếp hạng trông như thế nào, đặc biệt là khi những người xung quanh thỉnh thoảng thở dài một cách cường điệu. chỉ là cậu đứng quá xa, nhìn không rõ. Đám người xung quanh càng ngày càng đông, Hoài Giảo nhìn không rõ màn hình, bốn phía toàn người vây quanh. Sau khi hệ thống nói có thể kiểm tra thứ hạng trên máy tính cá nhân, cậu gần như đã mua sắm đủ rồi, đơn giản là trở về không gian cá nhân của mình. Không gian trống trắng tinh ban đầu đã được chuyển đổi một cách có hệ thống thành một căn hộ đơn tiện nghi với một phòng ngủ và một phòng khách theo yêu cầu của cậu. Hoài Giảo nằm trên chiếc sofa vải lanh giống như ở nhà mình, chán nản nhìn màn hình điện tử. Thấy cậu chán nản, 8701 nói, thực ra, cậu có thể truy cập diễn đàn người chơi. Trong khu vực giao tiếp trò chơi ở đó, nhiều người chơi cũ sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong phó bản của họ và giao lưu với những người mới. Một số cơ chế quả ải và cấp độ trò chơi mà cậu không hiểu đều được đề cập ở đó. Hoài Giảo lập tức hưng phấn, hả? Đâu, tôi muốn xem. Hồi xưa chơi game, vì không thích dùng não để đánh trả nên rất thích tìm hướng dẫn trên các diễn đàn để vượt qua màn chơi một cách dễ dàng. Hoài Giảo dưới sự hướng dẫn cẩn thận của hệ thống đã tìm thấy diễn đàn người chơi. Trước khi bấm vào, Hoài Giảo nghĩ rằng trong một trò chơi trốn thoát người thật quy mô lớn từng trải qua sinh tử như thế này, người chơi phải thu thập và trao đổi một số kinh nghiệm trong phó bản một cách nghiêm túc và các chi tiết qua ai khác. Dù sao thì chúng cũng phải là những thứ thật hữu ích. Thế nên cậu không ngờ rằng khi vào diễn đàn sẽ thấy một bài viết được ghim với dòng chữ hot màu đỏ được hiển thị trên đầu trang chủ. Tiêu đề là, cả nhà yêu của Kem, tôi vừa nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp trên phố, liều mạng lén lút chụp hai bức ảnh. Chủ post, tôi gặp ở trên đường trực tiếp ra mặt dày đi đến gần, chỉ nói hai câu đã hù cho người ta chạy. Không nói nhiều nữa, ảnh chụp X1 ảnh chụp X2, a này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào, tôi định báo cáo chủ thớt chụp lén người là phạm pháp. Nhưng khi mở ảnh lên xem, mơ lầm vợ xinh quá, dựa vào khuôn mặt này. Đây chính là con dâu tiểu Mỹ nuôi từ bé nhưng bị thất lạc hồi năm ngoái của tôi. Ủa bà lầu trên, chủ post, mẹ nó nói bậy. Cái gì con dâu nuôi từ bé má? Tôi đã hỏi qua tên, người ta kêu tiểu Giảo, không phải chứ? Này, này, chỗ nào ở khu A đó? Thật sự xinh đẹp, tiểu Giảo, hay hay, người cũng như tên vợ thiệt là đẹp, làm cái gì? Có thể hay không đừng giao lưu ở khu này? Hơn nữa chủ thớt chụp ảnh con trai mà, kêu một tên đàn ông là vợ, nể mấy người. Đúng không vợ ơi, ôm tiểu Giảo chỉ trò trò. Hoài Giảo nhìn đến ảnh chụp đã thấy không khỏe, chờ đến khi diễn đàn thảo luận toàn tiểu Giảo dài đến vài trang, cả người đều muốn ngất xỉu. Cậu đỏ mặt luống cuống tay chân mà tắt máy, tức giận hỏi chuyện với 8701, cái này là cái gì? Làm gì có chia sẻ bí kíp qua màn, cậu lừa tôi hả? 8701, cậu có thể tìm thấy nó bằng cách cuộn xuống. Tại sao cậu vẫn chưa quen với việc bị người trong phòng phát sóng trực tiếp réo tên, buồn cười quá. Hoài Giảo không biết 8701 đã đang phàn nàn về mình, thậm chí còn đỏ tai nói rằng nó cố ý không giải thích rõ ràng. Hệ thống đúng, ngoại trừ bài viết ở trang chủ, các bài viết khác trong khu vực diễn đàn đều khá bình thường. Hoài Giảo trước đó đã cùng hệ thống xác nhận, trò chơi này bản sao giống như trong thực tế, không phải là bản tùy chỉnh một người chơi mà là mọi người đều có thể chơi được. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó, do dự trong thanh tìm kiếm, cuối cùng nhập vào dòng chữ. Chút Ode, chỉ có một số ít bài viết liên quan đến chủ đề, nếu kéo xuống dưới sẽ không xem được do không đủ quyền. Hoài Giảo tùy ý xem qua mấy bài phía trên, phần lớn đều là vô tình nói ra sự thật với NPC trong trò chơi, hoặc là chơi thách linh tinh gì đó. Không liên quan gì đến phó bản mà cậu đã trải qua. Hoài Giảo cảm thấy đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân thăm dò tiến độ cốt truyện, sau khi kết thúc phó bản, cậu kỳ thật là có rất nhiều vấn đề không rõ ràng lắm. Tỷ như động cơ gây án 4 năm trước của Lục Văn, tỷ như quan hệ 6 người đám Trác Giật, lại tỷ như, cuối cùng người cứu cậu, rốt cuộc có phải hay không, là người mà cậu nghĩ. Chỉ tay về phía nút thoát, Hoài Giảo không khỏi xem lại trang chủ. Dường như là định mệnh, cậu nhìn thấy một bài đăng mới xuất hiện phía trên bài đăng ảnh của mình. Bài đăng chủ đề, có ai xem bảng xếp hạng phó bản vừa được làm mới trong sảnh trò chơi không? Phó bản độ khó địa ngục, chút Ode, vậy mà có người mới qua được ai? Hoài Kiều tim đập thình thịch, cậu bấm vào, chủ post, tôi đã xác nhận mấy lần rồi. Người mới đã vượt qua cấp độ và có xếp hạng cấp S, Điều đáng sợ nhất chính là dữ liệu thương tổn của người chơi là không, chúng ta mẹ nó choáng váng. Chết tiệt, đó là độ khó C, NPC cấp SS, chỉ cần dám đối đầu với boss sẽ bị giết mà, đúng là điên rồ thật. Tôi vừa đến trung tâm hệ thống để kiểm tra, thực sự, trừ đại lão đến từ phe mặt thế ra mới chỉ thông quan có 3 người. Ải này thực sự đen tối. Những bài viết qua màn đại lão viết trước đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn sau khi đọc chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ không lầm, đại lão thân phận không tệ, toàn bộ quá trình cẩn thận, giả ngu, bị tiểu boss giữa chừng phản bội, bị đại boss rót acid, cuối cùng, bị hỏa hoạn thiêu sống, đành phải sử dụng kỹ năng cứu mạng. Lúc ra ngoài, thân thể đã bị tổn thương 99, rất lâu mới có thể khôi phục, thật sự. Thân phận nào cũng đều không tốt. Cái phó bản này NPC mẹ nó là ngốc nghếch lại còn điên. Nói động thủ liền động thủ. Mới một giây trước còn cùng chơi trò chơi. Một giây sau đã móc dao ra. Đã thế, dưới chân núi còn có thợ săn B3N Thái. Gặp được cũng coi như xong. Trừ bỏ ngoan ngoãn chờ cốt truyện. Bằng không trốn không thoát nổi. Xác thật điên. Nghe mặt thế bên kia người ta nói. Cốt truyện cũng rất điên. 4 năm trước mấy phú nhị đại kết bè chơi với nhau. Bởi vì một phú nhị đại khác gia nhập nên thế cân bằng bị đánh vỡ. Người trong vòng không phục, vì ghen ghét cùng sức ép gia tộc danh vọng, nên trực tiếp cùng thiêu chết một người sống sờ sờ. Này tính là văn báo thù, cho nên nói, thân phận nào cũng đều không sống được. Tuy rằng, đại lão tốt xấu gì cũng được nhận thân phận là người không liên quan đến vụ án, sống rất lâu. Còn cái thân phận mà xui xẻo nhất chính là bạn trai cũ của đại boss thá. Tôi nghe thiên hạ nói. Buổi tối ngày đầu tiên đã phải nhận nhiệm vụ là đi nơi boss đã tử vong thám hiểm, cửa gác mái vừa mở ra đã có nguyên một con quỷ chờ sẵn, phía sau còn có đại boss thọc đao, quả thực là pháo hôi đúng nghĩa không thể nào sống nổi. Chết tiệt, thật là quá ác độc, vậy cái người mới qua ải đó được phân cho thân thận gì? Tò mò, chủ boss, bạn trai cũ của boss, cái này. Vậy người đó phải mạnh đến mức nào? Anh ta hẳn là một gã khổng lồ vô song, người có thể đỡ dao bằng tay không và bị rót acid sulfuric vô mồm mà không bị đau đớn, đánh lộn với boss, giết hết mọi người ha. Hoài Giảo, mặt cậu đỏ bừng, đầu bốc khói, dù sao cũng không liên quan gì đến cậu. Cách chương.